Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 58, thứ hai đệ tử. Bắc Cực Thành, Tần Phong mang theo hổ con một nhà ở rộng rãi trong ngự hoa viên đi tới. Ở phía sau bọn họ, hiện nay Bắc Cực Tông Tông chủ chuyên Tôn Thiếu Vân, Phó Tông chủ Bộc Hiền Thánh Giả. Trương Tam Mao chờ một đám cao tầng rất cung kính ở phía sau đi theo. Lúc này Bắc Cực Tông trời trong gió nhẹ, ánh nắng rớt đầy nhân gian. 3-4 tháng chính là xuân về hoa nở thời điểm. Trong ngự hoa viên trăm hoa đua nở, cỏ thơm tùm, cách đó không xa, từng tòa cao to cung điện hùng vĩ trang nghiêm mà thần thánh. Thường thường lúc liền sẽ có tiêu sái phiêu giật tuấn kiệt thiếu niên hoặc tiên tử như vậy nữ tử ngự. Không bay qua, chỉ lưu xuống từng đóa tường vân chậm rãi tiêu tán. Lại tới đây, để cho người ta lại không chút nào nghĩ đến ngay tại bên ngoài ở bên ngoài hơn trăm dặm. Toàn bộ thế giới đều tuyết trắng mênh mang, chết cóng vô số, vẻn vẹn cách xa nhau mấy trăm dặm. Một chỗ nhân gian tiên cảnh, một chỗ thế giới mạt nhật, so sánh sao mà mãnh liệt. Hổ con một nhà đi theo Tần Phong bên thân, như lưu mỗ mỗ đi dạo đại quan viên vậy. Không kịp nhìn, kinh hãi thở mạnh cũng không dám một chút. Ở bọn họ trong mắt, chính mình Tần Thúc Thúc càng thêm nhìn không thấu rồi. Tràn ngập rồi kính sợ cảm giác. Hổ con, đến nơi này. Ngươi cũng nên biết rõ ta thân phận, ta là hiện nay Tinh Thiên Tông chi chủ. Tần Phong ung dung nói lấy, hổ con một nhà mắt lộ ra mê mang cùng thấp thỏm. Nói thật, Tinh Thiên Tông mặc dù là vô tận cương vực duy nhất bá chủ, Tần Phong đại danh càng là truyền khắp thế giới, nhưng đối với bọn họ những này người phàm tục tới nói, căn bản chưa từng nghe qua. Bọn họ nhiều nhất chỉ biết rõ Đại Nguyên Thành bên trong có mấy vị cao quý người tu hành. Liền 3000 dặm bên ngoài Tử Ngọc Môn đều biết rất ít. Tựa hồ đã sớm đoán được rồi hổ con phản ứng. Tần Phong cười nhạt nói. Về sau ngươi liền biết được rồi. Người ta có đại duyên phân. Cái này 18 năm qua ta nhìn ngươi cao lớn. Ngươi cũng nhìn lấy ta vẽ tranh. Muốn nhìn 60 năm. Từ nay về sau, ngươi chính là ta Tần Phong thứ hai đệ tử. Ta dạy cho ngươi vẽ tranh như thế nào? Hoa, Tần Phong lời này vừa nói ra. Sau lưng chuyên Tôn Thiếu Vân, Bộc Hiền Thánh Giả, Trương Tam Mao chờ cả đám đều nhịn không được kinh hô lên. Trong lòng chấn kinh không ngừng hâm mộ. Bọn họ là Bắc Cực Tông tầng cao nhất. Ở Tinh Thiên Tông vậy cực kỳ địa vị. Tự nhiên biết rõ muốn trở thành tông chủ Tần Phong thân truyền đệ tử đến cùng có bao nhiêu khó. Lúc trước Bộc Hiền Thánh Giả, Thương Mạc Đạo chờ từng cái một thánh cảnh đại năng vẻn vẹn vì rồi có thể được đến Tần Phong chỉ. Vào chút, liền không xa vạn dặm tham gia Tinh Thiên Đại Hội, thậm chí không tiếc lấy thánh cảnh chi tôn, làm Tinh Thiên Tông đệ tử. Thời điểm đó Tinh Thiên Tông nhưng xa không biết tại như vậy cường đại. Bây giờ Tinh Thiên Tông bên trong thông qua thiên mệnh phù mà có được chí tôn thiên tôn. Thậm chí thông qua thiên mệnh linh tuyền mà có được cực hạn đại viên mãn thiên phú tuyệt đại thiên. Kiều cũng có rất nhiều, nhưng không có một cái nào có thể bị Tần Phong thu làm thân truyền đệ tử. Giống Trương Tam Mao, có được 8 tầng thánh quang thiên phú. Lúc trước biến thành phế nhân, về sau ở Tinh Thiên Tông trợ giúp xuống có được cực cảnh tu vi. Cũng gãy chi trọng sinh, cái này 18 năm qua, hắn phần lớn thời gian đều ở Giang Sơn xã Tắc Đồ nội tu đi. Trước sau tu hành gần 300 năm, vậy đạt tới rồi thánh cảnh tầng 8, nhưng thánh cảnh tầng 9 thủy chung không thể đột phá. Bộc Hiền Thánh Giả sớm đã là thánh cảnh đại năng, bây giờ mượn nhờ Giang Sơn xã Tắc Đồ gấp 20 lần tốc độ thời gian trôi qua. Cũng đến rồi thánh cảnh tầng 8 đỉnh phong, nhưng đồng dạng không thể đột phá đến thánh cảnh tầng 9. Đến rồi thánh cảnh cấp độ này, cũng không phải là dựa vào thời gian tích lũy liền có thể không ngừng đột phá rồi, mà là cần nhờ thiên phú, dựa vào cơ duyên, nếu không có ít người khả năng một đời cũng chỉ là thánh cảnh tầng 2. Thánh cảnh tầng 3, như Trương Tam Mao, Bộc Hiền thánh giả tương lai có thể đột phá đến thánh cảnh tầng 9. Nhưng cũng có khả năng một đời không cách nào đột phá. Nhưng nếu như có thể trở thành Tần Phong thân truyền đệ tử, kia không hề nghi ngờ, chắc chắn phong hoa tuyệt đại, đột phá thánh cảnh tầng 9 dễ như trở bàn tay, thậm chí sẽ giống A Đông Sa như vậy siêu bình thường thánh cảnh tầng 9 đại năng. Chỉ tiếc, cơ hội này cũng không phải là tất cả mọi người có thể có được. Tông chủ Tần Phong thân truyền đệ tử, không hề nghi ngờ sẽ đạt được hắn cơ hồ toàn bộ truyền thừa. Địa vị sợ là cũng gần bằng với mấy vị tông chủ phu nhân. So chuyên Tôn Thiếu Vân cái này phân tông tông chủ cần phải cao nhiều rồi. Bây giờ loại này cơ duyên lớn lại bị một cái người phàm tục đạt được. Ai không đố kỵ? Hổ con trong mắt lóe ra lệ quang. Đi qua lần này thay đổi rất nhanh. Đại sinh lớn chết. Hắn chỉ muốn người một nhà an an ổn ổn còn sống. Hắn biết rõ, chính mình Tần Thúc Thúc là sẽ không hại hắn. Tần Thúc, ngài vẫn luôn là ta trưởng bối. Ngài muốn ta làm gì a ta liền làm gì a. Được, Tần Phong gật đầu cười rồi. Tần gia gia, ta đến, ta vậy thích xem ngươi vẽ tranh. Tiểu Hổ có chút rụt rè nói. Hắn mặc dù đã 10 tuổi ra mặt rồi, nhưng y nguyên non nớt cùng tràn ngập hiếu kỳ. Tần Phong từ cười nói. Tiểu Hổ yên tâm, ngươi tu hành thiên phú không tồi. Tần gia gia sẽ giúp ngươi có được chí tôn thiên phú. Không mai một rồi ngươi. Nói xong, Tần Phong quay người nói. Bộc Hiền, phía sau cung kính đi theo chuyên Tôn Thiếu Vân. Bộc Hiền thánh giả, Trương Tam Mao bọn người giật mình. Bộc Hiền thánh giả càng là liền vội vàng tiến lên 2 bước. Khom người nói, đệ tử ở, ngươi mang bọn hắn một nhà 3 miệng về trước Giang Sơn xã Tác Đồ. Ta muốn trước giải quyết này quỷ dị chi tuyết. Tần Phong phân phó nói. Lại có chút hâm mộ nhìn rồi hổ con một mắt. Bộc Hiền thánh giả khom người nói. Đúng, hắn biết rõ. Ở Tần Phong thu hắn kết thân truyền đệ tử bắt đầu từ thời khắc đó. Cái này phàm nhân liền không còn là phàm nhân rồi. Nó địa vị đã xa không phải chính mình có thể so sánh. Hổ con vợ chồng nhìn lấy chung quanh xa lạ tiên nhân. Có chút bàng hoàng, lại cố nén không nói cái gì. Tiểu Hổ lại rụt rè mà nói. Tần gia gia, ngươi muốn đi sao? Tần Phong cười nói. Yên tâm, Tần gia gia làm xong việc liền sẽ tìm kiếm các ngươi. Há, Tiểu Hổ làm như có thật gật rồi đầu một cái. Nói, vậy ngươi nhanh lên nha. Tần Phong lại là cười một tiếng. Tốt, cuối cùng, Bộc Hiền thánh giả mang theo hổ con một nhà hướng xa xôi diễn tiêu cương vực. Cũng liền là Giang Sơn xã Tác Đồ chỗ tại bay đi. 4 người vừa mới rời đi, Trương Tam Mao đột nhiên đi tới. Có chút muốn nói lại thôi. Tông chủ, Tần Phong nhìn sang. Trương Tam Mao lại do dự rồi bên dưới. Nói, có chuyện đệ tử không biết nên không nên cùng ngài nói. Tần Phong nói, ngươi như là đã mở miệng rồi. Cái kia chính là nên nói rồi. Trương Tam Mao cười khổ. Nói, 17 năm trước, ngài để một nhỏ tông môn người tu hành mang theo Ngô Tuấn Nam trở về. Sau đó liền do phó tông chủ Thương Mạc Đạo tự mình hộ tống tiến về Tinh Thiên Tông tổng bộ rồi. Tần Phong gật đầu, Bắc Cực Tông tông chủ từ chuyên tôn cổ tộc hoàng tộc hậu duệ đảm nhiệm. Đây là hắn đáp ứng kim chủng bí cảnh bên trong 6 cổ tộc lớn tộc trường. Mà phó tông chủ thì là 3 tên Tinh Thiên Tông cao tầng. Theo thứ tự là Bộc Hiền thánh giả, Thương Mạc Đạo cùng Trương Tam Mao. Trương Tam Mao nói, Ngô Tuấn Nam cùng Thương Mạc Đạo không có thể trở về đến Giang Sơn xã Tác Đồ. Chuẩn xác mà nói, bọn họ tựa hồ là mất tích rồi. Mất tích? Tần Phong sắc mặt biến hóa. Một cái thánh cảnh đại năng làm sao có thể nói mất tích liền mất tích. Trương Tam Mao cùng với chuyên Tôn Thiếu Vân chờ cả đám tranh thủ thời gian khom người cúi đầu. Không dám nhìn thẳng, chuyên Tôn Thiếu Vân vụng trộm nhìn về phía Trương Tam Mao. Trương Tam Mao do dự rồi bên dưới, đành phải mở miệng nói. Tông môn tổng bộ bên kia mấy vị đại nhân nói ngài chính tại dốc lòng tu hành. Không thích hợp quấy rầy, để chúng ta toàn lực tìm kiếm chính là đệ tử chờ lĩnh mệnh, nhưng cho tới bây giờ cũng không phát hiện mảy may tung tích. Ai? Tần Phong trong lòng thở dài. Tinh Thiên Tông trên dưới, đối mập mạp có thiện cảm người quá ít rồi. Nguyên bản Ngũ Hành Tông đệ tử nhóm đối với hắn chỉ có hận. Không phải Ngũ Hành Tông đệ tử thì là một điểm không tiếp xúc qua hắn. Nếu như Điền Điềm không có đem tin tức này nói cho hắn, vậy liền sẽ không có người sẽ nói cho hắn biết rồi. Tần Phong chậm rãi mở miệng nói, Điền Điềm các nàng đâu? Trương Tam Mao nói, Điền Điềm, Đạm Thai Tuyết chờ mấy vị tông chủ phu nhân đều ở Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong. Nhưng là Điền Điềm đại nhân tạo hóa linh thân, còn có rồi Liễu Như Phi đại nhân tạo hóa linh thân cùng với A Đông. Hư không thú, cổ tứ đạo, kim mãn bốn vị đều tiến về cực bắc chi địa điều tra này quỷ dị tuyết lớn sự tình rồi. Cổ tứ đạo, kim mãn, Tần Phong nghe lấy hai cái này tên xa lạ. Trương Tam Mao ánh mắt lộ ra một vệt hâm mộ. Giải thích nói là dựa theo ngài năm đó phân phó. Ở toàn bộ vô tận cương vực phạm vi bên trong tuyển ra năm tên lớn nhất thiên phú cùng phẩm hạnh. Tuổi trẻ hậu bối, bọn họ 5 người đều chiếm được rồi bản mệnh linh tuyền cơ duyên lớn. Chỉ tiếc 3 người chết rồi. Chỉ có cổ tứ đạo cùng kim mãn thành công rồi. Bây giờ có được cực hạn đại viên mãn thiên phú bọn họ. Ở Giang Sơn xã Tắc Đồ nội tu luyện rồi hơn 300 năm sau. Đều đã là thánh cảnh tầng 9. Mỗi một cái thực lực đều viễn siêu long thần. Nói đến đây, Trương Tam Mao nhịn không được nhìn lén rồi Tần Phong một mắt. Trong lòng đối Tần Phong kính nể cùng sùng bái cảm giác càng là tột đỉnh. Năm đó Tần Phong chuẩn bị rồi 5 nơi bản mệnh linh tuyền. Đủ để trợ giúp 5 người nghịch thiên cải mệnh. Cái này nghịch thiên cải mệnh có 2 loại. Một loại là giống chí thánh ly trọng như thế 10 tầng thiên phú. Đó là đơn giản nhất. Không có nhất nguy hiểm. Một loại chính là học tập tông chủ Tần Phong như vậy. Từ sinh đến chết, lại từ tử đến sinh cực hạn đại viên mãn thiên phú. Cổ tứ đạo, kim mãn bọn họ 5 người đều không chút do dự lựa chọn rồi giống tông chủ đồng dạng vĩ đại cùng lóa. Mát, bọn họ có tông chủ lưu lại toàn bộ quá trình kinh nghiệm. Cùng tất cả phải chú ý địa phương. Có thể nói tông chủ trước khi đi, đem hết thảy đều rõ ràng rành mạch lưu lại, cung cấp bọn họ nghiên cứu chuẩn bị. Bọn họ chạy nước rút cực hạn đại viên mãn thiên phú độ khó muốn so tông chủ năm đó bị năm thế lực lớn truy sát, chính mình lăng không mầy mò muốn đơn giản gấp 10 lần, gấp 100 lần, nhưng dù cho như thế, đều có 3 người thất bại vẫn lạc. Trương Tam Mao trong lòng rất rõ ràng, mặc dù cổ tứ đạo cùng kim mãn đều là cực hạn đại viên mãn thiên phú rồi. Thế nhưng là bọn họ cùng tông chủ so ra, còn kém xa lắm, cái này cũng càng thêm đảo ngược nói rõ rồi tông chủ vĩ đại cùng bất phàm. Có được cực hạn đại viên mãn thiên phú thánh cảnh tầng 9 đại năng, thực lực hoàn toàn chính xác muốn viễn siêu long hồn thiên. Thậm chí ngay cả năm đó chí thánh ly trọng vậy kém xa tít táp. Tần Phong gật đầu, 18 năm, ở Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong chính là 360 năm. Thời gian khá dài như vậy, ngược lại là hoàn toàn chính xác đủ cực hạn đại viên mãn thiên phú thiên kiêu trưởng thành. Trương Tam Mao lại nói, còn có A Đông đại nhân, hắn mặc dù chỉ có chí tôn thiên phú, nhưng kiếm đạo vô địch, thực lực so cổ tứ đạo cùng kim mãn còn mạnh hơn. Liễu Như Phi đại nhân cũng kém không nhiều, mạnh nhất là hư không thú, chỉ có Điền Điềm đại nhân hơi yếu chút, nhưng cũng từng chuyên môn khiêu chiến qua Long Thần, cũng đem nó chiến bại. Lần này quỷ dị chi tuyết cơ hồ bao trùm rồi toàn bộ vô tận cương vực. Mấy vị đại nhân đều ý thức được rồi tính nghiêm trọng của vấn đề. Cùng một chỗ tự mình đi điều tra rồi. Chỗ kia cho dù là bọn họ cũng chưa chắc có thể toàn thân. Trở ra, Tần Phong trên mặt lóe qua một vệt lo lắng. Hắn bây giờ đã cảm ứng được rồi tạo thành đây hết thảy căn nguyên. Kia căn nguyên địa phương hắn cũng không lạ lẫm. Các ngươi lưu lại, cẩn thận điều tra dưới trướng tất cả cương vực. Vừa có dị tượng, ngay lập tức đi Tinh Thiên Tông bẩm báo. Vâng, Trương Tam Mao, chuyên tôn Thiếu Vân bọn người liền vội vàng khom người. Lại phát hiện Tần Phong đã biến mất không thấy gì nữa rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?